Thái Cổ Cuồng Ma, chương 996, Tửu Tiên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho đến Tần Vũ cùng Quý Tề Thiên đi theo kia vạn bằng cử đám người đi quần lâm tửu lầu đệ nhị tầng sau. Trong đại sảnh mới bộc phát ra kinh thiên tiếng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Vạn bằng cử không phải là thật tin kia người ngoại lai lời nói. Chẳng lẽ cõi đời này thật là có cái gì ngộ đạo rượu? Tạo hóa cất, tuế nguyệt tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này tự bào chữa. Dọn ra cái mạc tu hữu tửu tiên. Dù ai cũng không cách nào nghiệm chứng. Nhưng không nghĩ lại để cho vạn bằng cử tin. Ta xem đây là có dụng ý khác a. Vạn bằng cử sợ rằng chân chính muốn mời là sát tông tên kia là Quý Tề Thiên người. Người này, thân phận sợ rằng cực kỳ phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nói, rượu kia tiên có phải là thật hay không tồn tại, còn là nói vạn bằng cử nghe liên quan tới tửu tiên truyền. Cho nên mới tin, như vậy thứ nhất, kia người ngoại lai nói là thật, những rượu kia cũng là thật. Chấm, trước toàn bộ cũng không coi trọng Tần Vũ tu sĩ từng cái tất cả là không thể tin được chính mình nghe thấy. Ai cũng không nghĩ tới, vạn bằng cử chẳng những tin ngoại lai này người lời nói. Lại vẫn mời ngoại lai này người đi lầu 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, kia lầu 2 rất nhiều thế lực lớn trực hệ huyết mạch cũng không có tư cách đi a. Ngoại lai này người lại dựa vào một cái mạc tu hữu tửu tiên liền lên lầu 2. Chấm, không thể không nói. Bởi vì vạn bằng cử động. Để cho vốn là nhận định Tần Vũ là hồ biên loạn tạo người toàn bộ đều sinh lòng nghi ngờ. Tuy nói có cơ chí hạng người nhìn ra vạn bằng cử tuy ông ý là Quý Tề Thiên. Bất quá bọn hắn càng tò mò hơn Tần Vũ lời muốn nói tửu tiên. Là có hay không một người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, coi như vạn bằng cử muốn mời Quý Tề Thiên cũng không cần phải mang theo một cái người ngoại lai. Mà sát tông Liễu Thanh bốn người cũng không có theo sau. Mà là ở ngồi lúc trước Tần Vũ chỗ ngồi. Vẫn nhìn chằm chằm vào hướng thang lầu. Sợ rằng một khi có cái gì, cũng sẽ xông lên lầu 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tầng thứ nhất tửu lầu vỡ tổ lúc. Tần Vũ đã tới tửu lầu đệ nhị tầng một gian đại hình phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bên trong cộng để một cái đủ để chứa 30 người cái bàn lớn. Trên bàn bày đầy thức ăn ngon rượu ngon. Sợ rằng đúng như vạn bằng cử từng nói. Đang chuẩn bị thiết yến băng thông rộng người khác. Hai vị, yến hội còn chưa bắt đầu. Tới trước ngồi bên này ngồi. Vạn bằng cử mang theo Tần Vũ cùng Quý Tề Thiên đến gian phòng phía bên phải. Ở chỗ này để trà cụ cùng tản ra ánh sáng nhàn nhạt tiên quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. Mà Quý Tề Thiên ngồi ở Tần Vũ bên cạnh. Trực tiếp quay đầu hỏi. Tần đại ca, cái rượu kia tiên tiền bối bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta dự định qua một thời gian ngắn là được đi tiên tri thiên địa. Đến lúc đó, nếu như có may mắn đụng phải lời nói, cũng sẽ không bỏ qua. Nghe được Quý Tề Thiên lời nói, vừa mới ngồi xuống vạn bằng cử, âm sát song tử rối rít vĩnh tai. Tần Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, mắt nhìn Quý Tề Thiên, lại quét mắt vạn bằng cử ba người, cố làm do dự một phen. Mới nói, dung mạo đừng nói, ta không tốt hình dung, nhưng hắn mặc một món hư hại đạo bào hẳn là nào đó tông mao đan thành, có kim biên, vàng này bên cũng là nào đó tông mao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phần lưng có gì một đại vết rách, Tần Vũ lời muốn nói đạo bào đúng là hắn ở Hồng Mông chiến trường cấm địa sở được đến đạo bào. Ban đầu chịu đựng ngồi xếp bằng hư không người một trường sau. Đạo bào phần lưng hư hại một vết thương. Thế nhưng trên đạo bào quy tắc vẫn như cũ ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Tần Vũ cũng không có nói kia trên đạo bào có dày vô cùng quy tắc chi lực. Có thể để cho kia tiên ma thánh tông cạm bẫy cường giả tối đỉnh cũng sợ hãi vạn phần. Coi như đặt ở tiên tri thiên địa chắc có thể hù dọa người khác. Tông Mao đan thành đạo bào. Kim biên, phần lưng hư hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quý tể thiên, vạn bằng cử. Âm sát xong từ tất cả đem Tần Vũ lời muốn nói tửu tiên mặc đạo bào nhớ kỹ. Sợ rằng, muốn không bao lâu, bọn họ nhãn tuyến sẽ khắp toàn bộ tiên tri thiên địa. Đa tạ Tần đạo hữu. Nếu như ta may mắn có thể gặp được đến tửu tiên tiền bối. Nhất định cho ngươi mang theo tốt hơn rượu. Quý tề thiên nỉ non mấy câu. Ghi nhớ sau, cảm kích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Khẽ gật đầu. Tâm lý chính là buồn cười. Dựa dẫm vào ta cầu xin nhiều chút rượu. Lại cho ta. Chấm. Khi biết rượu ở mảnh thiên địa này chân quý giá trị sau. Tần Vũ liền muốn qua phải mặc thượng kia bộ đạo bào. Giả bộ một lần tửu tiên. Nếu không, dựa vào bản thân một cái người ngoại lai thân phận. Coi như những rượu kia đều là cực phẩm rượu ngon. Cũng không dám bán a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói những rượu kia đều là đỉnh cấp rượu ngon. Nhưng việc cần kíp trước mắt Tần Vũ là tu luyện. Cho nên, những rượu kia nếu như có thể đổi tới tài nguyên tu luyện đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng những rượu kia lai lịch quá lớn. Tần Vũ không dám bán a. Mặc dù có đạo kia bào ở, nhưng Tần Vũ cũng lo lắng đụng phải không muốn sống. Như vậy rất dễ dàng lộ hãm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhìn đến vạn bằng cử sau. Tần Vũ trong lòng thì có ý tưởng. Trước dọn ra người như vậy. Ở thật tốt đem rượu tiên cái nhân vật này nhuộm đẫm thần bí. Sâu không lường được. Là ngày sau mặc vào đạo bào hóa thân tửu tiên làm chuẩn bị. Tần đạo hữu, người khi đó thế nào gặp phải tửu tiên tiền bối? Như vậy chân quý rượu vì sao phải cho người uống? Hơn nữa, người uống hoàn sẽ không chừa chút. Kia cực âm thánh nữ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lời nói âm trầm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn bằng cử, cực sát thánh tử ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Cực âm thánh nữ hỏi đúng là hắn nghi ngờ. Mà quý tề thiên cũng ngẩng đầu lên. Hắn để ý là cực âm thánh nữ một vấn đề cuối cùng. Tần Vũ mắt nhìn cực âm thánh nữ. Nhàn nhạt nói. Ta ngộ là hồn đạo. Ở cửu đại tiên vực lúc. Ta đi khắp các vực. Cảm ngộ các nơi thiên địa chi hồn như vậy tới ngộ hồn đạo. Ngày nào đó ta ở cảm ngộ một cái gì chỉ lúc đụng phải tửu tiên tiền bối. Đến khi hắn tại sao phải cho ta uống. Ta cũng không biết, bất quá, từ cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau ta đoán, rượu kia tiên tiền bối chắc có cố nhân ngày xưa cũng là ngộ được hồn đạo. Cho nên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồn đạo, bốn người chố mắt nhìn nhau. Phải biết hồn đạo là khó khăn nhất ngộ đạo một trong. Không nghĩ tới ngoại lai này người lại ngộ được là hồn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Tần Vũ từng nói, bọn họ lại tìm không ra bất kỳ sơ hở. Quả thật có cách nói là ngộ được hồn đạo người có thể cảm ngộ thiên địa chi hồn. Mà người này cảm ngộ đến di chỉ, rất có thể là tửu tiên chốn cũ. Cho nên, hết thảy các thứ này quả thật có khả năng. Vậy, Tần đại ca, ngươi cũng không có lưu điểm sao? Quý tề thiên để ý là cái vấn đề này. Hắn bên hỏi bên liếm liếm môi. Thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trên mặt có chút biến hóa xuống. Nhưng bị che giấu. Cực tốt. Một biến hóa rất nhỏ không có tránh được vạn bằng cử ánh mắt. Cái này làm cho hắn chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, ngoại lai này người trên người còn có rượu kia tiên tử? Trong nháy mắt, vạn bằng cử không kìm lòng được ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Vũ. Đạo, đúng vậy, Tần trên người đạo hữu cũng không có lưu điểm sao? Nếu có lời nói, vạn mỗ nguyện tốn giá cao đến mua Tần đạo hữu rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, có lời cũng phải trước cho ta. Quý Tề Thiên lo lắng nói. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng buồn cười. Mấy người kia mặc dù thân phận cũng cao dọa người. Vậy do bọn họ tâm cảnh nơi nào có thể cùng dung hợp hà hồn Tần Vũ có thể so sánh. Tần Vũ sở dĩ lộ ra chân ngựa, chủ yếu là phải có một mượn cớ xuất ra rượu đến. Để cho bọn họ càng tin chắc có rượu tiên người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, nói nhiều hơn nữa, nếu như không có chân chính rượu ngon, nói ở thiên hoa loạn trụy, bọn họ chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Tần Vũ do dự, để cho bốn người càng là lộ ra vẻ kích động. Ngay cả kia âm sát song tử cũng lộ ra kỳ đãi chi ý, dù sao. Đó là trong truyền thuyết rượu A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc này, môn ngoài truyền tới một giọng nói. Thiếu tộc, bất bại thánh tộc Bạch thiếu tộc tới. Cố làm do dự Tần Vũ không kìm lòng được ngẩn ra. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.